Tu La Vũ Thần, chương 917, là ai? Góc truyện audio.com, bằng bạc đích hơi thở, tự một phương mà đến, lại hiện ra vây quanh chi thế. Cho dù là Thu Thủy Phất Yên, giờ phút này cũng là khó có thể ngăn cản, ngay lập tức liền bị kia hơi thở phong tỏa. Đúng là ba phẩm võ vương, Thu Thủy Phất Yên mày liễu nhíu chặt, trong mắt mạnh xuất hiện ra kinh hoàng vẻ. Nàng có thể thông qua đối phương đích hơi thở, nhận ra đối phương đích mạnh yếu. Ba phẩm võ vương, cũng không phải là nàng có thể ứng đối đích tồn tại. Mà tái xem mở ảo tiên cô, giờ phút này dĩ nhiên lâm vào hôn mê trạng thái. Hơn nữa hơi thở càng ngày càng yếu, trơ mắt sinh tử nan định, căn bản là không thể trông cậy vào nàng lại ra tay đại ý. Không thể tưởng được họ Mộ Dung Mệnh Thiên đã muốn tính đến chúng ta hội hướng nơi này trốn, hắn tất nhiên cũng là biết này phương hướng có viễn cổ truyện tống trận. Ai, chẳng lẽ nói, là thiên phải tuyệt chúng ta sao không? Giờ phút này, Thu Thủy Phất Yên đã muốn không hề đào thoát, bởi vì nàng đã muốn vô lực đào thoát, nàng biết nàng căn bản là trốn không thoát, bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, tràn ngập ở nàng kia tuyệt mỹ đích khuôn mặt phía trên. Về phần Sở Phong, giờ phút này cũng chỉ có thể đứng ở Thu Thủy Phất Yên đích bên cạnh. Ngay cả Thu Thủy Phất Yên đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn đích áp lực tự nhiên lớn hơn nữa. Sở Phong, ngươi cũng biết ta là ai sao không? Rốt cục, tại nơi cuồn cuộn uy áp trong lúc đó, một đạo lão giả đích thân ảnh hiện lên. Hắn một đầu tóc đen, đầy mặt vẻ giận dữ, một đôi lửa giận quanh quẩn đích hai mắt. Đang ở hung tợn đích rừng ở Sở Phong, cái loại này ánh mắt, hận không thể muốn uống Sở Phong đích huyết, ăn luôn Sở Phong đích thịt, thấy rõ người này khuôn mặt sau, Sở Phong còn lại là nhíu mày, bởi vì vô luận là đúng phương đích tu vi, vẫn là đối phương đích khuôn mặt, đều cho biết, báo cho Sở Phong hắn đích thực thật thân phận, cho nên Sở Phong rất là bình tĩnh đích nói, ngươi là Chiến Phong đích phụ thân, Chu Tiên quần đảo đệ nhị tiên. Chiến Chín Tiêu, nếu biết ta là ai, còn không mau mau quỳ xuống. Chiến Chín Tiêu tức giận à nói, quỳ xuống, ta nếu quỳ xuống, ngươi sẽ thả chúng ta sao? Sở Phong cười lạnh hỏi ngược lại, buông tha ngươi, cho dù ngươi đối ta khái một vạn cái vang đầu, cũng vô pháp làm cho con ta sống lại, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta phải lột da của ngươi ra. Rút của ngươi cân, nếu không nan tiết trong lòng mối hận. Chiến Chín Tiêu nghiến răng nghiến lợi đích nói. Cái gì, Chiến Phong đã chết, nghe được lời này, Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày đó ở tội ác khe sâu, Sở Phong đích xác phế bỏ Chiến Phong, nhưng là cũng không có giết chết hắn. Hơn nữa theo hắn biết, Chiến Phong bị phế bỏ sau, đã bị Chu Tiên quần đảo đích cao thủ, trực tiếp đuổi về Chu Tiên quần đảo. Hắn đã sớm ly khai tội ác khe sâu, hẳn là không có trải qua sau lại đích đại chiến, không nên chết đi mới đúng, ngươi phế đi con ta, hắn không mặt mũi nào sống tạm, liền tự hành kết thúc, chết vào trong nhà, tất cả đều là tại ngươi, là ngươi hại chết hắn, cho ta quỳ xuống. Chiến Chín Tiêu lửa giận càng tăng lên, nói ra Chiến Phong đích tử nhân, à Chiến Phong bị phế là hắn kỹ không bằng nhân. Hắn không nói gì sống tạm tự sát trong nhà, lại liên quan gì ta? Huống chi, nếu ta quỳ cùng không quỳ, ngươi đều phải tra tấn vu ta, ta cần gì phải quỳ ngươi? Sở Phong lạnh lùng cười, cái loại này ánh mắt, tựa như đối đãi một cái ngốc tử. Quỳ, ngươi phải lại, ngươi quỳ đích không phải ta, mà là con ta. Chiến Chín Tiêu tay áo bào vung, một cái khoan một thước, dài ba thước đích mộc bài xuất hiện ở tại trong tay. Đó là một khối linh bài, mặt trên khắc một cái tên, đúng là ngày đó ở tội ác khe sâu, bị Sở Phong phế bỏ đích Chiến Phong. Hắn, không xứng ta quý, ngươi, cũng đồng dạng không xứng. Sở Phong thản nhiên nói, ngươi không có co kè mặc cả đích đường sống, chính là ai tàng nghĩ muốn. Đúng lúc này, kia Chiến Chín Tiêu hừ lạnh một tiếng. Một cỗ bảng bạc đích uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Ngô cùng lúc đó, Thu Thủy Phất Yên đích trên mặt liền hiện ra thống khổ đích vẻ mặt. Đang ở thừa nhận áp lực cực lớn. Ngươi quỳ, ta khiến cho các nàng thống khoái đích tử. Ngươi không quỳ, ta liền tra tấn nàng đến chết. Ngươi quỳ vẫn là không quỳ. Chiến Chín Tiêu tức giận quát. Giờ khắc này, Sở Phong do dự, hơn nữa ở do dự trong nháy mắt sau. Song Tất liền bắt đầu hơi hơi hạ khuất. Hắn phải chủ động quỳ xuống. Tuy rằng, chính hắn có thể chịu được tra tấn. Nhưng là hắn không thể làm cho Thu Thủy Phất Yên cùng Mở Ảo Tiên Cô. Bởi vì hắn mà thừa nhận tra tấn. Cho nên hắn phải quỳ. Sở Phong, không cần quỳ, dù sao tránh khỏi vừa chết. Làm sao nhu chịu này vũ nhục. Tra tấn, a, ta Thu Thủy Phất Yên cái gì khổ không quá. Chẳng lẽ ta sẽ sợ hắn chính là Chiến Chín Tiêu đích tra tấn. Nhưng mà đúng lúc này, Thu Thủy Phất Yên cũng mở miệng ngăn lại. Ngươi muốn chết gặp Thu Thủy Phất Yên thế nhưng ngăn cản. Chiến Chín Tiêu lại giận dữ, ý niệm vừa động, vũ lực chạy trồm, tại nơi hoa mỹ trùm tia sáng bốn phía trong lúc đó. Thế nhưng hóa thành mấy đạo hình bán nguyệt đích lưỡi dao sắc bén. Kia lưỡi dao sắc bén bất quá ngón tay lớn nhỏ, đã có vô kiên bất thổi đích lực phá hoại, là tà bá giờ phút này, này lưỡi dao sắc bén. Đã muốn phát động, chính bí mật mang theo từng trận phá phong chi âm, liền đối với Thu Thủy Phất Yên phi khảm mà đến, mà kia lưỡi dao sắc bén nhắm đích bộ vị, tuy rằng cũng không chí mạng, khả nếu là chém chúng, chắc chắn lột bỏ tảng lớn huyết nhục, này Chiến Chín Tiêu thật sao ngoan độc, là muốn ngạnh sinh sinh đích đem Thu Thủy Phất Yên vị này mỹ nhân đích huyết nhục khảm điệu. Đáng giận, giờ khắc này. Thu Thủy Phất Yên vốn định phản kích, chính là nề hà Chiến Chín Tiêu đích uy áp, giống như vô hình đích dây thường bình thường, buộc chặt đích nàng không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả vận chuyển vũ lực đích lực lượng đều không có. Thân là hai phẩm võ vương đô nàng, căn bản không thể cùng ba phẩm võ vương đích Chiến Chín Tiêu chống lại. Đáng chết, Sở Phong đích trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, lòng bàn tay một phen. Kia vương binh ngân long thương liền xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó thân thể lôi quang lóe ra, hơi thở theo ngũ phẩm võ quân, tăng lên sáu phẩm võ quân. Cùng lúc đó, huyền vũ thuẫn giáp thuật thi triển mà ra, thanh long đi nhanh thuật cũng là hạ xuống dưới chân, Sở Phong đề thương mà đi, đứng ở Thu Thủy Phất Yên trước người. Hắn là muốn dùng hết toàn lực, thay Thu Thủy Phất Yên đỡ này đánh, Sở Phong. Phát ra, thấy thế, Thu Thủy Phất Yên giống to, nàng biết ba phẩm võ vương đích công kích có bao nhiêu cường. Chẳng sợ Sở Phong dùng sức cả người thế võ, cũng vô pháp ngăn cản, bạo ngựa đấu xe, bất quá ngươi muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Chiến Chín Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, kia mấy đạo lưỡi dao sắc bén, liền thay đổi phương hướng, tránh được Sở Phong đích chí mạng điểm. Hướng Sở Phong đích huyết nhục huy khảm mà đi, nếu là đánh chúng, Sở Phong tất nhiên hoàn toàn thay đổi, nhưng tuyệt đối sẽ không chết đi. Giờ khắc này, Sở Phong còn lại là nhắm lại mắt, thì thật hắn biết rõ, hắn căn bản không thể ngăn cản Chiến Chín Tiêu đích công kích. Nhưng là Chiến Chín Tiêu sẽ không dễ dàng đích giết hắn, bởi vì hắn sẽ không làm cho hắn dễ dàng đích chết đi. Hắn chỉ biết tra tấn hắn. Hung hăng đích tra tấn hắn, cho nên chỉ cần hắn đứng ở Thu Thủy Phất Yên đích trước người. Có thể tạm thời đích thay Thu Thủy Phất Yên đỡ này đánh. Bang bang bang bang phanh nhưng mà, đúng lúc này, kia mấy đạo lưỡi dao sắc bén thế nhưng nổ mạnh mở ra. Cuối cùng ngay cả dư ba cũng là trống rỗng tiêu tán. Nhưng lại không thể thương cập Sở Phong mảy may. Là ai, nhìn thấy loại này biến hóa. Chiến Chín Tiêu khuôn mặt đại biến, lấy kia căm tức đích hai mắt, khóe tê về phía bốn phía, cùng lúc đó, Sở Phong cũng là mở hai mắt, cùng Thu Thủy Phất Yên đang quan vọng, cuối cùng Sở Phong phát hiện người nọ, vì thế đem ánh mắt gắt gao đích dừng ở phía nam. Cách chương.